Cõi rất là thấp như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, vân vân. Và cái người nào có phước báo á, thì đi vào bất kỳ cảnh giới nào thì người đó cũng được an ổn, an lạc do cái quả báo của cái phước mà mình gieo. Thì mình được cái phước báo thì khi đến nơi nào mình cũng được an ổn. Cái quả báo của phước báo là gì đó, tức là quả báo nó được an ổn. Còn cái quả báo của sự tu hành á, giác ngộ á, đi đến giác ngộ á, thì cái sự quả báo của cái thanh lọc tâm á, là mình đi đến sự giác ngộ của tâm, là không còn đau khổ trong tâm. Cái quả báo của cái phước báo á, là làm cho chúng ta được an ổn trong cảnh giới mà chúng ta đang sống. Do đó mà cái người tu tập theo con đường của nhà Phật dạy á, thì cái gốc á, là đi đến sự giác ngộ của tâm, có nghĩa là chúng ta phát huy được trí tuệ. Và từ trí tuệ đó chúng ta không còn sai lầm, và từ không còn sai lầm nên đã hết vô minh, và hết vô minh nên mình không còn đau khổ nữa. Và cái thứ hai Đức Phật dạy cái chánh yếu á, là giác ngộ. Cái thứ hai á, là chúng ta phải có đầy đủ phước, phước báo để đi vào bất cảnh giới nào, nhờ phước báo đó nó che chở cho mình, nhờ phước báo đó nó làm cái phao để chúng ta nổi lên trên cái mặt nước mênh mông của biển khổ, mênh mông của sông nước bao la. Như vậy thì mình tu tập mà thường thường mình thấy một hàng ngày của người tu tập diễn ra đó ở trong đất nước mình, tuy nó có khác nhau nhưng có nó giống nhau nhiều. Người ta đi chùa tu tập, người ta ăn chay, tu tập người ta cúng dường bố thí, tu tập người ta phóng sanh, tu tập người ta lại Phật, người ta thờ Phật, người ta cúng Phật, người ta niệm Phật, người ta quy y Phật, rồi tu tập người ta thọ ngũ giới, tu tập người ta thọ giới bát quan trai, tu tập ta đi đạo tràng niệm Phật, đạo tràng an lạc, rồi tu tập là người ta ngồi thiền, người ta niệm Phật, người ta trì chú, rồi là tu tập là người ta nhập thất, vân vân. Như vậy thì những cái mà tu tập đó, cái nào nó mang lại cái gì, cái lợi ích gì cho mình và lợi ích gì cho mọi người, nó có cái ý nghĩa gì trên cái bước đường giải thoát của tâm linh, có nghĩa là chúng ta đi đến sự giác ngộ, có ý nghĩa gì trong quá trình ta quân tập được các cái phước báo. Và thì những cái đó ta gọi là những pháp căn bản, chứ không phải là pháp môn căn bản. Như vậy thì những cái pháp căn bản đó nó giúp cho cái đời sống của một người cư sĩ mình như thế nào. Có những người nói là tu không cần phải đi chùa chuyện gì chứ á. Rồi có những người người ta nói là tu tập chỉ có ôm cái pháp môn niệm Phật tu ta khỏi cần khỏi giới bắt quan trai luôn nữa, hoặc là khỏi cần quy y tam bảo luôn, niệm Phật vậy đó, nhất tâm bất loạn thì được Đức Phật A Đà tiếp dẫn cảnh giới của Tây Phương thôi. Rồi có những người là nói tu tập thôi ăn hiền ở lành đủ rồi. Có nhiều người nói tu tập thôi ở nhà vậy đó, rồi mình thờ cha kính mẹ vậy là đủ rồi. Như vậy thì một cái quá trình của người tu tập, Đức Phật dạy ở trong kinh như thế nào mà chúng ta thấy khi xung quanh mình lại hành như vậy, vì hành vậy nó có cái ý nghĩa gì và nó đem lại lợi ích gì cho mình và cho mọi người trên cái bước đường tu tập để đi đến quả vị thánh nhân ở trong tương lai. Chúng ta gieo duyên lành nhà Phật thì tương lai chúng ta sẽ được thành Phật, còn tương lai gần hoặc tương lai xa tùy vào duyên nghiệp của mỗi người và sự tinh tấn nỗ lực của mỗi người khác nhau. Đức Phật dạy kinh Hoa Nghiêm: pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là Đức Phật đã thọ ký cho tất cả chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật. Nhưng con người có khả năng tu thành Phật ở trong kiếp này, con người có khả năng chứng đạt quả Bồ Tát trong kiếp này, con người có khả năng chứng quả thanh văn viên giác trong kiếp này, và con người có khả năng chứng tứ thánh quả trong kiếp này. Đặc biệt con người thôi, các con khác thì kiếp này khó lắm. Ví dụ như con chó kêu chứng thánh quả là chứng được đâu, tại vì ông u mê đó nên không hiểu được lời Đức Phật dạy, và cái cách thức hành trì của con chó nó cũng không có ý thức để hành trì nữa, do đó nó sống theo bản năng nhiều. Còn phần lý trí, tức là phần tình nhiều, phần tưởng ít. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật á, Đức Phật dạy người nào mà sống cái phần tưởng nhiều, cái phần tình ít á, thì người đó tu dễ tiến lên trên. Tất nhiên là phần lý trí can thiệp, tức là phần trí tuệ nhiều. Còn phần tình trần có nghĩa là vui buồn hờn giận ghét ghen ham thích ngũ dục thế gian, mình chiều theo nó thì nên đó gọi là tình trần. Người nào mà chiều theo tình trần nhiều á thì cái phần tưởng có nghĩa là cái phần lý trí, phần trí tuệ của mình ít, thì người đó không lên được cảnh giới cao hơn. Tại cảnh giới cao là chỗ trí tuệ lớn, chứ không phải cảnh giới cao là chỗ chúng ta tu lâu hoặc là chúng ta tu theo pháp gì, mà chỗ trí tuệ mình được khai tới cỡ nào. Trí tuệ là gì? Là cái biết của mình đối với pháp giới quan xung quanh mà không bị cái thế giới quan xung quanh chi phối ngược lại mình, thì cái đó gọi là sự tự tại thẩm thấu, biết được tất cả các pháp xung quanh, đó gọi là trí tuệ đó. Mọi người tu tập biết cái gì? Biết cái quy luật vận hành của vũ trụ, biết được cái cấu tạo của vũ trụ này và cái cách nào để ta thoát ra sự ràng buộc của quy luật vận hành của vũ trụ đó. Nên cái tâm của người, cái người tu tập á, mở cái trí tuệ ra để mình có thể hiểu được cái vũ trụ này. Như vậy thì cái mà tu tập á, nó lớn lao lắm, nó lớn là chỗ cái tầm vóc của nó là tầm của vũ trụ, chứ không phải á, là tầm của nó là tầm của một cá nhân, cá thể, một gia đình, một trái đất này đâu. Con người tu tập á, nhập vào trong niết bàn có nghĩa là làm chủ lấy tâm giới, mà làm chủ lấy tâm giới á, thì cái tầm là tầm của vũ trụ. Do đó cái tâm hồn mình á, cũng phải tu tập để mở ra cho nó xứng cái tầm của vũ trụ thì mình mới có sự chứng đắc, chứ không phải là người ta đặt tay lên đầu, người ta khai củ khiếu huyền quang cái mình chứng đắc. Vì là người ta nói dốc mình đó, là tức là mình tu tập để mình khai cái tâm mình cho xứng tầm với vũ trụ. Cái vũ trụ thì nó bao la mênh mông rộng rãi, còn tâm mình nó nhỏ bé hẹp hòi ích kỷ giận hờn sân si, thì cái tầm của mình á là cái tầm của con người, cái tầm của người ích kỷ thôi, chứ chưa tới tầm của Bồ Tát nữa. Như vậy thì làm sao mình có thể mở tâm mình xứng tầm với vũ trụ, mà người thể nhập niết bàn là cái tâm xứng tầm với vũ trụ. Do đó mà người tu tập luôn luôn lúc nào họ cũng mở tâm theo những cái pháp tu tập đó, để chi? Để đi đến sự giác ngộ, hiểu được quy luật vận hành của vũ trụ, rồi từ đó tâm thức của họ đó tiến hóa dần dần lên, họ khai tâm ra đi đến tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, có nghĩa là mở đến tâm bao la như vũ trụ, thì người đó mới có thể chứng đắc được các cảnh giới mà chư Phật và chư Bồ Tát đã đi qua. Còn bằng không á, trong tâm mình á hẹp hòi ích kỷ, tâm mình hay giận hay hờn hay ghét hay ghen, thì chúng ta không thể nào mà chứng đắc được trong kiếp này, và nhiều kiếp về sau cũng khó lòng mà chứng đắc. Do đó mọi người tu tập á phải tu tập theo nhiều cái hạnh, nhiều cái pháp khác nhau, để làm chi? Để là giải đi các cái phiền não nhiều đời nhiều kiếp nó quân tập trong tâm mình, và tu tập nhiều pháp khác nhau để tăng được cái lượng phước báo mà nào tới giờ mình đã quân tập, mình đã xài hết, nó lại tăng lên. Nên có nhiều cái công hạnh khác nhau. Như vậy thì những cái đó ta gọi là các pháp căn bản đó. Để làm chi? Nó sẽ có cái giá trị gì khi quân tập được phước báo, có giá trị gì khi mà chuyển hóa phiền não, thì cái pháp đó nó đúng. Cái pháp nào mà đem lại phước báo cho mình và cho mọi người, cái pháp nào mà đem lại sự chuyển hóa của nội tâm mình, từ giận nhiều sang giận ít, từ tham nhiều sang tham ít, từ ô nhiễm sang hết cái ô nhiễm đó, thì cái pháp đó nó đúng rồi đó. Chứ không phải là chúng ta tu cái pháp nào mà chẳng đem lại phước báo cho mình và cho mọi người, chẳng đem lại an lạc cho mình và cho mọi loài xung quanh, chẳng tiến hóa về mặt cái tâm linh của mình, có nghĩa là mình vẫn giận thì vẫn giận, hờn thì vẫn hờn, tham vẫn tham, muốn vẫn muốn, càng ngày càng nhiều thì pháp đó nó bị sai đó, nó không phải là pháp liễu nghĩa của nhà Phật. Như vậy thì những cái pháp chúng ta tu tập như ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, như vậy thì làm thế nào để chúng ta thọ giới bát quan trai mà chúng ta vừa được phước báo vừa được công đức nè, làm thế nào chúng ta ăn chay vừa được phước báo vừa được công đức nè, rồi làm thế nào chúng ta niệm Phật vừa được phước báo vừa được công đức, thì cái đó đặt ra cho người Phật tử đó. Cái đó là những cái pháp cơ bản để tăng trưởng phước báo và những công đức của mình, thì cái đó người đó tu tập ra đúng theo pháp của nhà Phật đó, chứ không phải mình tu cái đùng cái đắc đạo được đâu, không phải dễ dàng vậy. Tại vì khi đắc đạo chúng ta phải đủ phước và đủ được cái tâm lực, có nghĩa là mình chuyển hóa được phiền não trong tâm. Ví dụ như ở trong kinh Sa Môn Quả đi, Đức Phật dạy chuyển năm hạ phần kiết sử thì người đó đắc quả là hán, tức là năm cái tâm phàm của chúng sanh. Như vậy thì mình thực hiện cái pháp như thế nào mà mình tăng trưởng được phước báo công đức ở trong pháp đó, như vậy là mình tu được. Từ từ lên, tu không phải một ngày một bữa mà cả đời mình sửa mới xong, chứ không phải là tu là chỉ có ngày bữa rồi tu tắt cái hai ba bữa cái tu đắc. hoặc giả là không tu hành gì ban hậu niệm về niệm 5 phút nên nó đắc, là không phải quý vị. Chúng ta tu quân tập từ từ chuyển hóa, từ từ kiếp này không đắc, qua nhiều kiếp sau đắc. Nhưng mình đi đúng trên con đường Phật đạo rồi, mình cứ đi vậy, nhưng cố gắng tinh tấn nỗ lực thôi. Còn những cái phiền não nó đến do những cái hoàn cảnh xấu nó đến với mình, do nhiều đời nhiều kiếp trước mà mình đã gieo những cái xấu ác đó, bây giờ nhân quả đi đến với mình, thì mình bình tĩnh để tìm pháp Phật mà ông ta vượt qua. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay có duyên lành trong ngày thọ giới Bác Quan Trai của chùa Long Thạnh Cai Lậy Tiền Giang của mình, thì bữa nay gia đình cô Diệu Thành hả, có cúng dường cho quý vị cái tượng Phật đẹp quá. Người cộng dây mang cái hình là tượng Phật để đây cầu mười phương chư Phật chứng minh, rồi xong thì chúng ta phát cho người cái ngày nay đi. Bởi vậy ai chưa có đi điện thoại về đi tiếp đi ha, tức là sáng này có đi ăn đầy tháng thôi nôi, hoặc là sáng này có đi đám ma đám tang, sáng này có đi đám gì đó, rồi mình điện thoại alo đi cho người ta tới lãnh cái tượng có mặt lãnh nha, chứ không có lãnh giùm mà. Chứ đừng là thầy phát con phát giùm cháu nội con, cháu cố con là gần cháu sơ con, hỏi nhiều nhà con có 120 người rồi, thôi phát hết cái này luôn. Cái gì mình hay xin vậy lắm, thôi mình phát hiện tiền à, ví dụ như mình cúng dường tam bảo đó, cúng chư hiện tiền tôn đức thôi, có nghĩa là những người nào có mặt gọi là hiện tiền đó, chứ không có mặt cúng nhiêu cho đủ. Mình nói chưa, còn giờ là người ta tặng á, thì có mặt tặng thôi à, không có xin nha, không xin cho em bé rồi ở nhà nha, chứ nhầm khi á, mình xin cái hồi những người sao tâm có. Như vậy á, thì là phát hai người cái về công đức vô lượng vô biên, ra xin hồi hướng cho gia đình. Vào buổi sáng hôm nay có duyên lành là người ta thọ với Bác Quan Trai và quân tập được nhiều cái phước báo công đức, thì chúng ta sẽ trao đổi nhau về đề tài được mang tên các pháp căn bản tăng trưởng phước báo và công đức. A Di Đà Phật. Chúng ta tu các pháp căn bản để tăng trưởng phước báo và công đức của mình, có nghĩa là tăng phước và tăng sự trí tuệ của nội tâm mình, đó là mình đi đúng hướng đó. Như vậy thì nãy chúng ta nói trong cái đời sống người tu tập của mình, cái thứ nhất là mình kể một loạt ra các pháp mà mình thực hiện hàng ngày nè, cúng dường nè, bố thí nha, tu Bác Quan Trai nha, tu an lạc nha, niệm Phật nha, thờ Phật nha, cúng Phật nha, rồi quy y tâm bảo nha, rồi là phóng sanh nha, vân vân. Như vậy thì chúng ta có những người đi chùa, dần dần tất cả các đó đều là các pháp tu thì nó đúng. Chứ còn tu tập, mình đã phát tâm tu tập rồi mà bất kỳ mình hành cái pháp nào không phải là pháp tu, có nghĩa là không đem lại phước báo cho mình và cho mọi người, lợi cho mọi người, không đem lại cái công đức, tức là không chuyển hóa được nội tâm của mình là mình bị tu sai đó. Dầu cho mình đi chùa vẫn là pháp tu, đi công quả vẫn là pháp tu. Quý vị chứ không phải là mình nói đi để mình đi chơi, không đi đâu chơi, ví dụ đi ăn Ấn Độ mình diễn Phật cũng là cái pháp tu của mình đó, để tăng trưởng cái phước báo và tăng trưởng công đức. Có nhiều người đi Ấn Độ về cái pháp nguyện ăn chay trường, tăng công đức tăng trưởng chưa, không biết người ta đi như thì gặp gì mà không biết. Nhưng mà về đây ta phát nguyện ăn chay trường tu hành ngon lành luôn, có ông kia ông quậy dữ dội lắm, gọi là quậy đục nước á, mà không biết ông đi Ấn Độ sao ông về ông phát tâm ăn chay trường lần chuỗi luôn, ai nói gì nói, bảy nín thên hiền dễ sợ, tiến độ dễ hiện luôn. Thấy chưa? Như vậy thì người ta nói là cái pháp đó là pháp tu đó. Cái gì mà đem lại được cái phước báo mình, cái gì mà đem lại được chuyển hóa được cái tâm mình từ là u mê sang trí tuệ thì cái pháp đó là pháp đúng rồi đó. Không quý vị, cái này chúng ta đang nói tới pháp tu nha, chúng ta không nói tới pháp môn. Mỗi người đều chọn cái pháp môn tu tập, cái pháp môn với các cái pháp hỗ trợ pháp môn gọi là pháp tu, nó khác nhau. Chứ không phải mình nói là chúng ta phân biệt giữa cái pháp môn với pháp tu. Bây giờ cái pháp tu để đem lại tăng trưởng phước báo công đức của mình, còn pháp môn là cánh cửa để mở cái tâm của mình đi vào trong cửa thánh, cái đó gọi là pháp môn. Pháp môn là cái cửa pháp, nên mọi người đều phải chọn một cái cánh cửa để mở trong tâm của mình, chứ không phải ai cũng mở được. Nên mỗi người đều chọn một pháp thôi để chúng ta tu tập. Như vậy thì chúng ta thấy cái pháp môn và các pháp để mà tu tập hỗ trợ, để chúng ta pháp mà để tăng trưởng phước báo công đức khác pháp môn chút xíu. Cái pháp môn là gì? Là cánh cửa pháp để mở cái tâm u minh của mình, u mê của mình, tiến thẳng vào con đường của Phật đạo, khai tâm mở trí mình ra, tiến thẳng con đường Phật đạo, đó là pháp môn tu tập. Pháp thì có 84.000 pháp, nhưng mình chỉ thọ pháp để mình tu tập mà thôi. Có thể người ta đổi pháp môn thì có thể đổi, nhưng mà không phải tu một lượt nhiều pháp môn khác nhau. Nên pháp môn á, Đức Phật nói thất bồ đề phần 37 phẩm cho đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Thì trong thất bồ đề phần có nghĩa là 7 điều giác ngộ. Đức Phật có nói ra tới là trạch tấn hỷ an niệm định xả là 7 điều đó. Trong đó có cái trạch pháp. Trạch pháp là chọn một pháp môn mình tu tập cả đời, nếu thấy pháp môn đó phù hợp và có lòng tin với pháp đó. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta chọn pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật tức là pháp môn tịnh độ. Tịnh độ nghĩa là gì? Pháp môn đó nó nói lên cái ý nghĩa của sự tu đó. Tịnh độ nghĩa là mình tu cho thân tâm mình được thanh tịnh, rồi cuối cùng mình sanh về cảnh tịnh độ. Cái đó gọi là pháp môn tịnh độ. Mà tại sao ta gọi là pháp môn niệm Phật? Tại vì pháp môn tịnh độ ta dùng phương tiện niệm Phật để đạt được cứu cánh tịnh độ, nên ta còn gọi là pháp môn niệm Phật. Chứ đó pháp đó gọi là pháp tịnh độ, nghĩa là mình tu tịnh độ. Tu tịnh độ là bây giờ thân tâm mình chưa thanh tịnh, mình tu làm sao được thanh tịnh? Tại sao được thanh tịnh? Là tại vì chúng ta nhờ niệm tới Phật, nghĩ đến Phật, niệm đến Phật cho thân tâm được thanh tịnh. Ở tại thế gian này gọi là tịnh độ nhân gian. À, rồi á, là sau khi chết đi ta cầu vãng sanh cảnh giới Tây Phương Đức Phật A Di Đà. Cái đó là gọi là tịnh độ của xuất thế gian, là cảnh giới của mười phương chư Phật, đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy cái pháp môn ta tu là pháp môn tịnh độ, dùng phương tiện niệm Phật, tức là dùng câu niệm Phật để thực hiện pháp môn tịnh độ đó. Cứu cánh pháp môn tịnh độ là ở tại thế gian này làm cho thân tâm được an lạc, xuất thế gian sau khi chết đi được sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, người đó thành công. Như vậy thì mình hiểu về cái pháp môn chưa? Như vậy người ta thọ pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ ai ban cho mình? Không ai ban cho mình cả, mà mình lên trước bàn thờ Phật mình thọ. Đâu vì không ai có khả năng ban pháp môn tịnh độ cho mình cả. Tại pháp đó pháp niệm tới Đức Phật, nên không ai có thể là thay Phật mà để thọ ký cho mình cả, mà chính Đức Phật thọ ký. Nên sáng chiều mình lên hai thời cúng trên bàn Phật, nguyện với Đức Phật A Di Đà: Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Tại sao chúng ta có ba cái nam mô đó? Nam mô tức là quy y, là hướng về, là tôn kính, tôn trọng, làm theo. Như vậy thì chữ Nam mô là nẵng mồ, mà Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo có nghĩa là chúng ta quy y hướng về Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Đầu tiên là mười phương chư Phật, mười phương tôn pháp, mười phương chư hiền thánh tăng. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Câu thứ hai là Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại sao niệm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Tại vì Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là bậc khai đạo, bậc sáng đạo, bậc hướng đạo, bậc dẫn đạo, là một vị giáo chủ đầu tiên tại thế gian này mà lịch sử nhân loại được ghi nhận, và chúng ta là con của Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Tức là ta quy y với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ở thế gian là người thầy, người cô, thầy của mình ở thế gian đó, hướng dẫn truyền tam quy ngũ giới cho mình. Nhưng thầy xuất thế gian là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại vì chúng ta thọ giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nên chúng ta là con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nên niệm Ngài đúng rồi. Đúng chưa? Nên mình niệm vị Phật nào niệm, nhưng trước hết mình niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại vì chúng ta đang thọ pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao ta niệm Đức Phật A Di Đà? Là tại vì ta cầu vãng sanh cảnh giới Đức Phật A Đà. Ông niệm Ngài niệm ai? Đâu không có gì. Có nhiều người nói là con cầu vãng sanh cảnh giới Đức Phật A Đà, con niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dư Phật được không? Niệm thì được, nhưng mà mình cầu về cảnh giới của vị này mình được niệm vị kia đó, cái tâm mình đâu có hướng tới vị này, do đó khó thành tựu trong cái pháp môn tu. Về phương diện liễu nghĩa thì niệm một Đức Phật là mười phương chư Phật đồng đẳng đồng nhau, nhưng mà mình có liễu nghĩa đâu, mình còn thế gian mình còn chấp quá trời chấp nè, nên mình cũng phải nương vào pháp chấp mình tu tập đó. Do đó mình niệm tới Đức Phật A Di Đà mình mới nhớ được cảnh giới Tây Phương, mình mới nhớ Đức Phật A Đà lúc lâm chung. Chứ còn mình nó lâm chung á là mình muốn lại ở đậu nhà người ta mà niệm ông hàng xóm, không niệm cái ông nhà ở đậu. Như vậy thì mình thấy nó chẹo chẹo làm sao, phải không? Có nghĩa là cái tâm mình không có chuyên nhất, không có thuần nhất, nên cầu vãng sanh Tây Phương phải niệm Đức Phật A Di Đà. Như vậy ta niệm ba cái niệm: Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo là niệm chung hết pháp giới, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát. Rồi Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là niệm tới đấng giáo chủ ta bà khai sinh đạo, là chúng ta thọ pháp của Ngài. Nam mô A Di Đà Phật là ta niệm tới pháp môn tu tập. Vậy là đầy đủ. Có nhiều người niệm Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật nó cũng được, tại vì Đức Phật Di Lạc là sanh ra tương lai. Tại vì mình không giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà thì tương lai mình cũng gặp Đức Phật Di Lặc. Nên ta niệm đi Ma Nam Hô tương lai hả sanh Di Lặc Phật Phật được. Quý vị đang trình hướng đến tương lai sẽ gặp gieo duyên với Ngài. Mình niệm Ngài là gieo duyên Ngài đó. Niệm Ngài gieo duyên Ngài. Nên có nhiều người nói là không rồi là niệm Phật A Di Đà không được gì chứ. Niệm Phật A Di Đà như là niệm tới Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn A được cái gì? Người đó nói bậy đó nha. Niệm tới Đức Phật A Di Đà là Đức Phật là bậc giác ngộ, còn Nguyễn Văn A là ngộ ngộ giác chứ làm gì giác ngộ. Do đó mình niệm tới ông ngộ giác á, thì mình gieo duyên với ông ngộ ngộ giác, có nghĩa là gieo duyên ông phàm phu đâu được gì đâu, đúng rồi. Nhưng mà mình niệm tới Đức Phật A Di Đà là mình gieo duyên Đức Phật A Di Đà thì tương lai mình sẽ được thành Phật. Đức Phật Thích Ca nói kinh gì? Kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6 phẩm thọ ký là ca, phải không? Ai thờ Phật, cúng Phật, quy y Phật, lại Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật tương lai sẽ được thành Phật. Lật ra đi có phải vậy không? Có nghĩa là chúng ta niệm tới Đức Phật, chúng ta hướng về Đức Phật thì trong tâm của mình đang hướng thượng, còn mình đang niệm tới mong Nguyễn Văn A là tâm mình đang hướng hạ là hướng sanh tử luân hồi lục đạo, còn hướng thượng là hướng giải thoát, hướng đi ra ngoài sự giác ngộ, khác nhau sao mà giống nhau được. Niệm Phật với niệm Nguyễn A như vậy mà vị đó dám nói là niệm Phật giống như niệm Nguyễn A, Nguyễn A, Nguyễn A, như vậy thì là không được gì hết. Và cảnh Phật A Di Đà không có, Đức Phật A Đà không có. Mình hỏi sao mà không biết, không có. Mấy vị sao biết không có? Bây giờ là dùng thần thông để biết không có, hay là dùng gì? Là mấy cuốn sách trước ta viết không có. Mấy sách viết ông Thế Gian viết, đâu phải ông Phật viết. Đúng không? Do đó mà chúng ta tu tập, có gì ta vững đức tin. Về ví dụ ta thọ pháp môn tu tập là chúng ta phải ôm cái pháp môn đó chúng ta tu tập, đừng có lung lay lung chuyển gì hết trơn á. Nói thiệt cho quý vị, nhiều người ta niệm Phật người ta hết bệnh ung thư rồi. Có nhiều người á là niệm Phật á ta biết trước ngày chết, niệm Phật ta chắc tay ta ra đi cái rét luôn á quý vị. Đó mình coi sanh tử tự tại gì còn gì nữa, dầu không dẫn sanh cảnh giới Tây Phương Đức Phật A Di Đà, cái tâm tự tại đó cũng sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật đó. Tại tâm sanh cảnh giới mà, nên ta niệm Phật ta có chỗ nương tựa đối với Đức Phật. Nhưng mà mình niệm như thế nào thì mình phải học cái kỹ thuật niệm sao á cho nó rốt ráo nhất, cho nó hay nhất mà thôi, chứ không phải là người ta niệm mà được giảng sanh đâu. Niệm Phật sanh tịnh độ, nãy chúng ta là vào phân tích rồi, niệm Phật sanh tịnh độ có nghĩa là niệm Phật cho đến tâm mình thanh tịnh và cầu giảng sanh về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Nên vì lý do tâm mình thanh tịnh nên Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn, nó phù hợp với cảnh giới thanh tịnh của cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Còn tâm ta động loạn thì không thể phù hợp với cảnh giới, tức là chánh báo mình không có thì y báo mình không có. Do đó mình niệm Phật, dùng câu niệm Phật mình vất vả chiến đấu với phiền não của mình, tham sân si mạng nghi ác kiến, tức là những căn bản phiền não, những tùy phiền não, phú não, tật sang, kiêu cuồng, xỉm hại, vô tàm, vô quý, phóng vật, giải đãi, bất chánh tri, rồi vân vân. Nhiều cái mà nương vào trong cái tâm vương á, tâm sở, nương vào tâm dương thành ra. Thì nói chung á là người ta niệm Phật để nhiếp tâm, để nhiếp tâm bất loạn, có nghĩa là đi đến tâm mình thanh tịnh. Nên nó pháp căn bản nhất á là quy y Tam Bảo. Pháp căn bản thứ hai á là mình chọn pháp môn tu tập. Quy y Tam Bảo ai cũng biết rồi, quy y là trở về là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Quy y Phật rồi bất đọa địa ngục, quy y pháp rồi bất đọa ngạ quỷ, quy y tăng rồi bất đọa vạn sanh. Như vậy là quy y, là trở về là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Trở về đâu? Trở về với Tam Bảo. Nương tựa ai? Nương tựa Tam Bảo. Làm theo ai? Làm theo ông Phật. Có phải thọ giới Bát Quan Trai là Phật tử một ngày một đêm như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, Phật tử có giữ được không? Mô Phật giữ được. Có phải như chư Phật làm theo ông Phật không? Như chư Phật có nghĩa là làm theo ông Phật. Còn bình thường mình làm theo ai? Chặt cắt cổ gà, cắt cổ vịt làm theo ma với thế gian không à? Mình thấy không? Tranh danh đoạt lợi là lấy tài sản về cho mình, giết hại anh em làm theo ai? Làm theo thế gian, theo lòng tham của mình, làm theo cái ma tâm của mình thôi. Còn giờ làm theo ông Phật, không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu các chất gây nghiện, không đeo tràng hoa dầu thơm, sức hương thơm, là đầm giường cao niệm tốt, không đợi ca múa hát, xem ca múa hát, không ăn phi thời, tám giới Bát Quan Trai. Nó làm theo ông Phật đó, ông Phật tự nhiên vậy à, chứ ông Phật không có giữ giới. Tâm ông vậy đó, tâm Phật là không có vậy đó, đâu cần giữ đâu. Còn mình không được vậy nên mình cần giữ. Còn với Đức Phật là tâm của Ngài từ bi hỷ xả, Ngài tỏa ra sự giác ngộ rồi, nên Ngài không có sát sanh, không có trộm cắp, không có dâm dục. Tức là cái bản thể của Ngài như vậy, chứ không phải là Ngài giữ cái điều đó. Còn chúng ta phải giữ điều đó để được như Ngài, giữ để thành thói quen, rồi từ từ tâm của mình chuyển hóa giác ngộ, tháo cái dòng nghiệp lực đen đũa tại thế gian này ra. Như vậy đó, quy y là pháp tốt nhất. Quy y để chi? Để gieo duyên lành với Phật Pháp. Quy y để chi? Để chúng ta hướng tâm đến cảnh giới cao thượng của mười phương chư Phật. Quy y để chi? Để trở thành người con Phật, để hưởng được cái gia tài của Đức Phật. Quy y để chi? Để vĩnh viễn chúng ta không có theo đường ma đạo nữa. Quy y Phật rồi dầu cho bị đọa nữa, lỡ làm ác bị đọa nữa, kiếp sau cũng sanh lên, cũng về với Phật thôi. Tại vì chúng ta quy y, quy là quy tụ, y là làm theo. Dạ, ta trở về với Phật thì làm theo ông Phật, gọi là quy y. Dạ, từ chữ Hán vậy đó. Nên pháp đầu tiên pháp quy y, nên con cháu không có quy y Tam Bảo, ta hãy dẫn con cháu quy Tam Bảo. Dầu một tuổi trong bụng mẹ thì quy cũng được chân á, còn lớn lên thọ giới sao. Dạ, cái gì cái này là hướng tâm cho cái gì đó quy y Tam Bảo. Cái thứ hai nữa, thọ pháp môn tu tập, sáng chiều nguyện Đức Phật A Di Đà niệm Nam mô Bổn Sư Thích, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, xin Ngài từ bi chứng minh cho con, thọ ký cho con khi sống á, cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng, dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó phát nguyện đó, sáng chiều ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc gì giàu quá cần cụ nhân vài phút tập tu nguyện cầu nha. Tu phải cho lâu mới đắc, cuộc này đây đời đây chưa chắc trường tồn. Ai người theo Phật thì khôn, ai mà niệm Phật thì bảo tồn hậu lai. Đời là khổ lạc chay sớm tối, hãy mau về mà sám hối ngày đêm. Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mà niệm Phật sao tìm không ra. Như vậy thì cái pháp thứ hai là ta thọ cái pháp môn tu tập, nên pháp căn bản hả, quy Tam Bảo, thọ pháp môn tu tập. Cái pháp thứ ba là mình phải biết cúng dường bố thí. Tại sao cái lòng tham mà nó nặng dữ lắm, giàu sang càng nặng kéo trì cả trăm ngàn kiếp á, là bỏ đi được nào, sao bằng đặng bước vào thiền giác, cõi không không nhẹ, giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Nên đừng tham nhiều, nhiều khổ lắm, chia sẻ bớt đi. Cái bản ngã mình đó nó lớn lắm, nhiều mình ôm ấp chết đi mà để lại vàng nhiều quá ra đi không có được. Hước lên cái nhớ tới vàng, cái hít hơi, hước cái nhớ vàng, hít hơi phải chi mà lúc hước hước mà nhớ tới Đức Phật A Di Đà thì hay biết mấy. Lúc hước lên cái nhớ tới cây vàng, hước lên cái nhớ tới cái sổ ngân hàng, hước kiểu đó không, hước đi không có nổi. Còn mà mình hước lên cái nhớ Đức Phật A Di Đà, cầm đài sen báo phóng đạo hào quang xuống tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật, tất cả các pháp thế gian bỏ đi trơn, vì chúng ta đem theo được cái gì đâu mà đem, không có gì, có bao giờ đem theo được gì thế gian này đâu. Thế gian này của đời trả lợi cho đời, tay trắng trở về trắng tay, đâu có gì đi đám ma cả thấy. Nút áo toàn lặt sạch nhách chỉ còn gì, độn trong hòm toàn là bông gòn với đồ cũ không á, chứ có cái gì trong đó đâu. À, không có gì, ba cái vàng bạc đồ quý nó lấy lại sạch bách thì còn gì. À, đó nói cho anh tỉnh nói nha, một phút trần ơi hãy tỉnh, tỉnh rồi hãy trở về mà giải bệnh mê si. Lúc nằm lúc đứng lúc đi trì tâm mà tưởng Phật thì việc gì nó cũng nên. Chứ không, không có tỉnh ôm không mà có gì, trời ơi, tranh danh đoạt lợi, giành ai, giành chị em ruột mình, giành ai, giành bà con hàng xóm mình, giành ai, giành dân tộc mình, giành ai, nhận đứa đồng lõi của mình, con người mình, nhầm khi cướp bóc giết nhau chi chẻ, lấy tiền lấy bạc của người ta cuối cùng có xài được đâu. Cuối cùng là còn bị hận thù qua kiếp sau, cuối cùng tội lỗi trên thế gian ta bắt ta tử hình, còn xuống dưới người ta đọa trong 18 tầng địa ngục ở dưới á, quý vị, nhầm khi ác quá người ta đọa tới tầng thứ 19 nè, gọi là 18 cộng 1 và đào thêm tầng nữa. ác quá, giết 5-6 người thì lấy mấy cây vàng ta, ác quá đào thêm tầng nữa, tầng thứ 19 gọi là 18+1. Như vậy thì ta mới thấy á, là bây giờ mình thọ pháp môn tu tập xong á, thì phải biết cúng dường bố thí để bớt đi lòng tham của mình, để cái vật chất đeo xung quanh mình đó có gì nó làm khổ mình lắm. Đức Phật dạy thọ thì khổ đó, do đó mình bớt nó ra, chứ mình không bớt nó ra thì nó khổ lắm. Nên thọ càng nhiều càng khổ nhiều mà. Có gì trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy thọ thì khổ, mình không thấy khổ đâu, mình gọi thọ thì vui. Nên ta cho gì mình vui, cho gì vui, cho gì vui nợ người ta muốn chết. Nhiều cái nhà chừng nào thích đó, nhiều cái nhà nào lao mệt công lưng, nhiều đứa con nào lo nó chuyện đó. Như vậy thì người ta chưa thấy cái sự thảnh thơi của một người mà không ham cái của cải vật chất. Ta chưa thấy sự viễn ly các pháp đó, mà ở dưới thế gian ta vui thích khi có. Một bậc thánh vui khích thích là an lạc khi viễn ly, tức là khi xa rời. Mình với thánh khác nhau chỗ đó đó. Ở dưới thế gian mình vui khi có, bậc thánh vui khi tháo ra, vui khi bỏ đi, vui khi lìa bỏ. Ông phàm vui khi ôm vào, có nhiều nào tốt nấy. Có gì nên cho bao thơ, cho tiền phái cười nó mình vui đó. Cho nhà, cho cửa, cho danh, cho lợi, có gì cho gì khoái nấy à, ôm đó. Mà biết ôm khổ, và ôm khổ cũng ôm, biết khổ cũng nhảy vô nha. Vô minh nằm chỗ đó đó. Nhưng ông thánh bỏ, thái tử Siddhartha đi ra trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, bỏ cái rét cắt ra bực cả hết trời. Còn mình đi lâu lâu đi tu một bữa, tu không nổi mà đi tu một bữa nhớ về nhà không biết cháu nội này có ai rước không, không biết là gà vịt heo có ai cho ăn không, không biết ổ khóa mình khóa kỹ chưa, không biết vô cấp đổ trơn trong nhà nữa. Ngồi tu ở đây mà không có niệm Phật, toàn là niệm nhà không à. Cái tham của mình á, nó muốn nắm giữ chặt được không? Trời ơi, đi mày hộ niệm hoài nè. Những người mà tu đó có gì, Nam Mô A Di Phật chú đó, rồi xong thấy mà buông cái sâu chuỗi rớt cái bịch cái rồi đó là xong rồi. Có gì thấy không, còn giữ được cái gì, cái sâu chuỗi trong tay giữ không được nữa, nhà cửa giữ cái gì mà giữ, nghĩ kỹ lên chút xíu nữa đi. Không có gì, nghĩ kỹ chút nữa, giữ được cái gì, mình tính đâu mình sống mãi mãi, không có ai sống mãi mãi trên đời này đâu. Không có gì sống mãi mãi chạy hòm nó ế chết hả. Con người ta là sống mãi mãi hả? Không có đâu. Lò thiêu là ế nhẹ hả? Đâu có chỗ đó đâu có gì. Lò thiêu cấp này, bữa hổm gặp ông thầy bạn, ông nói trời ơi cấp này đi đám ma ngán quá thầy ơi. Hỏi sao vậy? Đi đợi quá trời đợi luôn, hỏi sao? Trời ơi, lợi 3 tiếng hồ thiêu chưa được. Đông á. Mỗi lần lợi cái vô thiêu, còn bây giờ đông sắp hàng dài, mùa mưa tới sao không biết, sắp hàng dài vậy đó. Cái gì? Lợi thiêu được 3 tiếng hồ đợi tụng kinh. Là cái này đi đám ngán lắm, mấy tiếng hồ ngồi đợi đó, đợi thiêu không được. Có gì biết rồi đó, đợi thiêu không được có nghĩa là đắt, lò thiêu đắt, bệnh viện đắt, tiệm thuốc tây đắt, chạy hòm đắt. Đó có gì mà đắt cái kiểu đó có nghĩa là sắp hàng dài dài đó, an toàn là các chất độc không. Việt Nam mình có 94 triệu dân thôi, tỷ lệ ung thư lớn nhất thế giới. Mày nói không? Cái gì mấy chứ? Ông gì đâu, ông trồng dưa hấu với miền Tây nè. Trồng dưa hấu lại mua trái dưa hấu mình xẻ, mình mời ông ăn, không dám ăn. Dưa hấu ổng trồng, không dám ăn. Trời trời. Rồi á, là báo đăng á, là ông kêu ông làm bún á. Ông sản xuất bún. Cuối cùng á, nhà báo lại kêu á, là ông ăn trắng bún tôi coi coi. Không dám ăn. Ông để gì chẳng biết, không dám ăn. Còn ông mà trồng mít nè, bán mít cho mình á, mời ổng muốn dám ăn thua liền á, nhúng thuốc gì chổng á cho nó vàng cái trái mít á. Nhưng mà vậy ổng không dám ăn có nghĩa là ổng nhúng tầm bậy chổng rồi. Nên mai mốt ai bán cho mình cái gì đó, mình là chủ thử trước tôi mới mua. Vậy thôi à, chứ không có lựa đẹp xấu gì chân á. Bây giờ anh bán anh bóc trái ngẫu nhiên tôi bóc đưa anh ăn nè, anh mới mà tôi mới mua. Không có gì. Còn không dám ăn, cái nào không dám ăn là không dám mua. Vậy thôi chứ không có lựa đẹp xấu gì chân á. Miễn sao chủ ngồi bán mà ăn cái trái đó là mình mua vậy thôi à. Với vô giường cũng vậy nữa. Bữa hổm đi Bến Tre kêu đi mua nhãn rồi, vô nhãn này xịt thuốc dữ lắm thôi, thầy ơi thầy đừng mua. Mua là mình phải bẻ ra lấy ruột mình ăn, chứ đừng có nút như mọi lần mình cầm đây mình nút nè. Ở ngoài bìa là ta xịt thuốc không à, nút cái nó dính ở ngoài bìa cái vỏ đó thuốc không. Có gì nghe nói đó, chủ giường nói vậy đó. Mày nói chưa? Do đó mà ông ta mới thấy là bây giờ sao cái vụ này nó nhiều quá, vụ thuốc thang là nhiều quá, thấy không? Do đó bệnh viện nó quá trời đông luôn, nên sắp hàng dài dài dài dài, get in line tiếng Anh á, gọi là sắp hàng dài dài dài dài, đi đâu? Không gì, đi về với cắt bụi chứ đi đâu? Con người ta mà đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, mà sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Biết được vậy rồi đó quý vị, chúng ta trở về với Phật. Cái pháp á, bỏ bớt tức cho, tặng bớt để chi? Để được phước. Giờ bỏ lại đóng không mang theo gì, chân thay gì mang theo phước, phước mang theo được, vàng mang theo không được, nên rình rình ta làm phước. Nhằm khi ông chồng không cho lén lén làm, vợ ông cho lén lén làm tiện mình làm mà không làm lấy tiền ta. Quý vị, anh ơi anh cho em 20 triệu nên sắm đồ mới, đi cúng chùa 19 triệu. Đi làm từ thiện 19 triệu, còn triệu đi sắm vậy thôi. Quý vị thấy chưa? Như vậy là ta định định ta làm phước, phước báo mang theo mình, phước báo cái của mình. Đâu phải mang theo không đâu, nếu có phước báo bây giờ nó bao bọc xung quanh mình, nghiệp nặng tới, quả báo tới nó đập vô phước báo nó dạt ngược qua ra. Nên có phước báo nó bao bọc xung quanh mình, có phước báo được mang theo, dạy gì không làm phước mà để giữ lại tiền chi quá nhiều. Mới vậy giữ đủ thôi, giữ vừa vừa thôi. Nói gì không phải là để bỏ hết tiền, nhưng giữ vừa vừa mình phải làm phước để thủ mang theo, lỡ chết giữa chừng sao? Ai biết? Cuộc sống mà ai biết sống nay chết mai ai biết? Đời Đức Phật dạy vô thường, ở này không phải mình hù. Mà xưa nay nó vậy rồi, tại mình không dám nhìn, không dám nghĩ thôi. Mình không dám nghĩ kỹ chút xíu thôi. Do mình mê đắm thế gian, mình không dám nghĩ kỹ và mình hy vọng. Mình sống với sự hy vọng thôi, hy vọng là mình sống hoài, sống dai, sống hoài, sống chết. Nè quý vị, nhưng mà hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Quý vị, tới lúc nào đó nó tới mình thiệt là sao? Do đó chúng ta thủ sẵn tâm lý, nó đến chừng nào cũng được á, làm ta đi theo Phật rồi, đến chừng nào cũng được chứ á quý vị. Ở đến chừng nào mình vui vẻ mình ra đi, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Ta bà ôm dạng tình thương trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Quý vị, ta tu rồi cũng không có chấp đúng, không có chấp sai, trăm năm cũng ra ngoài đồng quan, là xương xa gió tiết phủ hoàng, tấm thân vô chủ rõ vàng ai bi thôi. Chi bằng lúc nằm, lúc đứng, lúc đi trì tâm niệm Phật thì việc gì nó cũng nên. Rồi bây giờ chúng ta tới ăn chay phóng sanh. Hồi nãy bố thí cúng dường. Bố thí là gì? Bố thí là cho những người nghèo khó, bệnh tật ốm đau đó. Rồi cúng dường là gì? Cúng dường tức là mình cúng chùa, cúng cho Tam Bảo, cúng quý thầy, xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, vân vân. Nên chúng ta mới thấy ăn chay phóng sanh. Ăn chay phóng sanh là gì? Ăn chay phóng sanh nó nghĩa là mình phát tâm á, mình không có giết hại cái con vật nữa, tâm mình tâm bất hại. Để làm chi? Tâm bất hại tâm chư Phật, tâm Bồ Tát. Còn tâm hại là tâm làm đau khổ cho chúng sanh đó, là tâm ác. Tâm bất hại là tâm thiện. Nên mình phát tâm bất hại nên mình ăn chay. Nhớ vậy, không sát sanh tánh thiện ta còn lạc chay, tuy chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Do đó mà phát tâm ăn chay, ăn chay 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng ăn chay trường. Thấy không? Ai ăn chay trường tuyệt vời. Còn thôi là bắt đầu từ 2 ngày mình từ từ lên, rồi 4 ngày, rồi 6 ngày, rồi 8 ngày. Ăn chay á quý vị, không có mất máu đâu. Mình ăn chay ăn đủ chất á được rồi, chứ đâu sợ nó mất máu. Bữa đó cái giếng chùa có cô kia, trời ơi sao mà cổ quá chóng mặt, cổ xỉu xỉu lên xỉu xỉu xuống. Hỏi sao đó thầy? Là thầy ơi, chiều nay tại vì lúc mà buổi sáng á mình dẫn cái phái đoàn đi giếng chùa đó, thì nói là bây giờ đi giếng chùa trong 2 ngày không ai được phép ăn mặn, đi với thầy là phải ăn chay hết, với phái đoàn ăn chay hết vậy đó. Cả đoàn gật đầu đồng ý chứ ngài có gì. Mới có buổi sáng tới buổi chiều và cổ xỉu, cổ la trời chóng mặt quá trời ơi, chóng mặt quá trời. Hỏi sao vậy? Sáng giờ ăn chay không, chiều chóng mặt quá trời thôi. Ta thèm mặn. Thèm mặn giờ á, sáng sớm mình quy định vậy rồi. Bây giờ đâu dám mặn mặn đâu. Có gì? Nên sáng giờ chóng mặt quá trời, chóng mặt quá trời. Cái này nói là thôi bây giờ á, là đi không nổi về, chứ không cho ăn ăn mặn. Đi phải đoàn ăn chay à. Có gì? Bắt đầu cô ra cô quán, cô ngồi ăn vô á, kêu tô hủ tiếu chay. Dạ quý vị, mà có canh lượng ở chân ngang cái quán mặn, mới kêu tô mặn qua nữa. Đó, quý vị để cái tô chay đó đó, rồi ăn cái tô mặn, ngồi đây nè ăn tô mặn, nhìn qua nhìn lại, liếc nhìn qua nhìn lại, sao xui cái thầy đi ngang. À, thầy đi ngang á, thầy lại mày bữa ăn chay mà ăn tới hai tô là lỡ bụng quá thầy ơi, ăn hai tô nào mình biết rồi, mình thấy cái tô mặn nó khác cái tô chay. Tô mặn thì mỡ nó nổi lên trên lình bình á, còn là cái tô chay á để con đó còn nguyên y à. Đầu á lợi cái nào thầy vô thầy ngồi sát bên á, gọi tôi ăn sao. À, có gì tính là ăn cái tô mặn bỏ tô chay. Dạ, nên nói là bây giờ đói bụng quá kêu hai tô chay. Cô nói là cô kêu hai tô là mình ngồi đó có gì. Cô ăn hết tô này cô ráng ăn tô kia nữa chứ làm sao. Do đó mà lỡ nói dốc rồi để mình ngồi mình ăn không có gì. Trời ơi, thấy cô ăn mà vừa ăn mà cổ nhăn mặt nhăn mày, mới ăn tô mặn ngon quá trời luôn, ăn đùi gà rồi thịt ngoài, bây giờ ăn tô vô chay sao nuốt nổi. Tàu hủ mà tàu hủ thiêu thiêu nữa chứ uống nuốt đâu nổi đâu. Trời ơi, ăn thấy cổ ăn mà nước mắt muốn chảy luôn, mình thấy tội quá, thôi đi từ giả đi thôi, thầy có chuyện gấp thầy đi, để chi, để cho một cổ bỏ chứ chi. Quý vị tính đâu để cho chỗ ngồi ăn hết cái tô đó luôn đó, để cho ngồi ăn nhưng mà thôi. Quý vị thôi kệ đi, mình thấy vậy đi. Do đó người ta ăn chay ăn không có nổi đâu, tại vì cái tâm của họ đó quý vị, ăn nó quen rồi giờ ăn không có nổi. Nhưng nếu mà vì lòng thương chúng sanh á, mình bất sát, mình không có hại ai hết á, bất sát á, thì lúc đó ta ăn ta nổi chân à. Tại vì lòng thương chúng sanh, rồi thấy có con vật nó cũng ham sống, nó sợ chết, mà mình ăn thịt nó là mất đi cái tánh mạng rồi. Mình thấy chưa? Do đó mà nó mất đi tánh mạng mình, mất đi tánh mạng mình sợ, mình sợ nó mất đi tánh mạng cũng sợ. Nhưng lòng thương tưởng đó rồi tới các loài vật, các loài chúng sanh, nên mình tha thứ cho nó. Mình ăn chay rồi mình còn phải phóng sanh nữa. Phóng sanh tức là ăn chay mình phải cứu nữa. Cứu cái con vật mà nó sống là với cái dao với thớt của người khác, có nghĩa là người ta sắp làm nó ăn thịt, nên mình cứu nó, mình phóng sanh trở về cái đời sống an lành. Chứ không có nghĩa là phóng sanh là thả chim thả cá, mà phóng sanh là cứu khổ chúng sanh. Cái gốc của phóng sanh là cứu khổ chúng sanh. Chúng sanh đang đau khổ mình cứu khổ, có nghĩa là đưa nó về đời sống an vui, chứ không phải phóng sanh là thả chim thả cá là phóng sanh. Hai này khác nhau nè. Phóng thả chim thả cá khác với phóng sanh. Chữ phóng sanh của nhà Phật là các cái con mà sắp bị người ta ăn thịt, mình cứu nó, mình trở về đời sống an vui, thì cái đó gọi là phóng sanh. Còn mình không có đâu, có vậy đặt chim mà mấy bữa nó cúng cơm đặt 5,000 chim. Trời ơi, đêm nó sôi chạy rầm rầm chạy rần rần nó sôi chim. Bữa đó đi xuống ở miền Tây nè, có cô Việt Kiều đặt 5,000 chim là phóng sanh lên chân cái ngày mà cúng cơm ba cổ. Ôi ở đêm đó nguyên cái xóm la phở làng phở xóm đi sôi chim nữa, bắt cho đủ số. Phóng sanh gì bậy bạ không, ta đang ngon lành, ta đang bay lượn vậy bắt ta vô rồi ngày mai thả ra kiếm tiền, cái gọi là phóng sanh. Phóng sanh đó đâu phải phóng sanh, cái đó gọi là thả chim. Thả chim khác với phóng sanh. Thả chim là trong lòng thả ra, còn phóng sanh là cái tâm của mình muốn cho con đó đó nó trở về đời sống an vui, mà nó bị nạn, nó đang bị nạn một cách tự nhiên. Bị nạn cái tự nhiên là sao? Chim trời cá nước ta bắt đường ta đi bán là cho người ta ăn thịt đó, rồi mình cứu nó. Còn đằng này không tự nhiên là sao? Nó còn đang bay cho nó, mình đặt để cho người ta bắt vào. Hai đó nó khác nhau nha. Có nhiều người á là đặt nuôi cá 6 tháng sau được thả nữa quý vị. Nuôi cá bè 6 tháng sau để thả. Thì nói chung thôi cái đó cũng chăm trước được chứ, thôi cũng không chăm trước nổi, nhưng mà thôi cũng kệ đi, cũng có cái tâm. Thay vì những cá đó nó lớn lên bị người ta ăn thịt, nó lớn lên mình bắt thả thôi, cũng cứu nó được một phần. Đó quý vị, còn đằng này mà đặt 3 cái chim rồi chạy rần rần thôi, thấy không im rồi. Mà có nhiều người đó quý vị, bắt chim, nhất là mấy cái chỗ du lịch á, bán chim á, cắt cái cánh bên, cắt 1-2 cọng lông thôi, cái cánh nó bay không đều, nó bay nó té xuống chân à, nó bay đi khoảng chừng vài chục mét là nó té xuống à, bắt lại. Bay thiệt, nó bay luôn, mà thấy nó bay đảo, nó bay niễn, nó mỗi cánh bay hỏi mỗi chịu nổi. Hai cánh nó đều quá nó bay mới được, còn không đều nó bay niễn, hỏi nó té xuống à. Nó bay 100 thước nó cũng té xuống à, rồi lực lượng khác nó bắt lại đem vô bán nữa. Bán hoài, như cái chỗ cái miếu kia đó có gì cúng heo. Cúng heo xong á, người ta mướn heo cúng. Cúng xong cho mướn nữa, đó trời. Kiểu này sao thấy nó trẹo làm sao nghe. Thay vì mua con heo quay 2 triệu con, giờ mướn 200 ngàn, mướn xong, cúng rồi mướn nữa. Trời ơi, chắc ông thần đó, ông ăn toàn là ăn đồ mướn kiểu đó không, là trời, giờ ăn rồi ăn nữa, giống hịch như hâm lại hoài á, đồ hâm ăn hoài, chắc ăn là ổng không trứng đâu à. lừa người thế gian lừa được, còn lừa thần thánh luôn, lừa luôn quá vậy. Cái đó là lừa chứ nữa, mướn heo cúng lừa thần thánh chứ nữa. Bởi vì người thế gian mình nghĩ ra nhiều cái độc chiêu lắm, khó nghĩ khó nói. Nên mình phóng sanh là mình các con vật chở đời sống an vui, nên mình phải hiểu tập tánh của từng con. Khi mà cái con đó nó ở bay trên trời, nó sống ở vùng nào thì mình thả nó ở vùng đó. Con sống ở nước, ở vùng nào mình thả vùng nước đó. Ví dụ sống lưỡng cư, mình thả lưỡng cư. Con nào sống ở sông lớn, mình thả sông lớn. Còn con lương, con lịch là sống trong đồng bưng cạn năng rồi đó, thì mình thả trong đó. Vì lương lịch mình đi thả xuống mà sông Tiền, sông Hậu, sao nó sống nổi. Mấy con ếch đó, có một cô á, Việt Kiều, thị sĩ, về mua ếch nè, mua lương nè, mua ốc nè, đem ra thả giữa sông Tiền ngoài. Trời ơi, thả thấy con mấy con ếch nó bơi thấy thương luôn. Nó bơi có chỗ nào đâu mà tấp. Trời ơi, bơi muốn chết luôn, bơi ếch không à. Con ếch nó bơi ếch. Vậy mà bơi ếch mà nó thả trên sông Tiền không có chỗ nào tấp hết trơn quá vậy ơi. Thế nó tội hết sức luôn, nó bay nó hộp, hộp, hộp, hộp. Con ếch nó sống lưỡng cư, nó phải có cái chỗ để nó đậu vào. Ba là cái bông súng hay là cái bè gì cũng được, cái gì không có gì chân bay lang thang. Hồi mấy con ốc đó nó trôi lang thang mấy con lương đó, trời nó lội hoài nó không thấy đất ở đâu chân, trời nước mênh mông giống hình như thả xuống địa ngục, nó quảng hồn quảng vía là trời ơi. Ở bên thị sĩ thì không lo làm ăn, đi về đây bắt tôi thả giữa sông này nè, trời ơi nó kêu trời không. Mình thấy nó lội mắc tội luôn á. Ta sống ta đâu có lội sống chỗ đó được, nó phải có đất, có cá, có cây, có cối nó che đâu có gì. Còn giữa sông trời nước bao la bắt mình thả dưới đi, lúc đó mình mới thấy. Lúc đó phải chi ở gần nó đẩy chỗ cho cổ lọt sông cái đi cho cổ lội. Mà cổ lội mà mênh mang kiểu đó đó, hỏi là trời ơi hồi đuối quá. Là mình lội đuối quá sao mình thả mấy con ếch xuống dưới nó lội cũng đuối y vậy đó. Thấy chưa? Vậy. Do đó chúng ta phóng sanh là cứu mạng các con vật thả về đời sống an vui, thì cái phước báo công đức cực kỳ lớn, lòng từ bi thương xót chúng sanh. Còn chúng ta do vô minh mà chúng ta thả cái đó đó quý vị, vô tình nhận nước nó, vô tình đó là mình giết nó, đó là phóng sanh dạng chay, đó là công đức rất là lành của một cái người tu tập. Rồi người tu tập là phải có thờ Phật, cúng Phật, lại Phật. Cái gì niệm Phật, thờ Phật, rồi cúng Phật, rồi lại Phật, rồi niệm Phật, vân vân. Như vậy thì người đó mới là cái pháp đó mới là gọi là pháp lành. Cái pháp đó mới đem lại cái phước báo công đức. Rồi thờ Phật phước lắm. Chúng ta thờ ông Phật để làm gì đó quý vị? Chúng ta thờ Phật để chúng ta tưởng nhớ tới Phật, tăng trưởng công đức. Chúng ta không có thờ Phật, chúng ta không nhớ tới Phật, còn nhớ tới ma mà. Chúng ta thờ Phật đi ra vô, chúng ta nhớ tới Phật. Sáng chiều cúng lại hai thời, đi ra khỏi nhà xá Phật, về nhà xá Phật, còn đêm lại Phật sám hối nữa chứ. Nên tâm mình luôn luôn lúc nào cũng có Phật ở trong tâm. Còn mình không có bàn thờ Phật á, mình không biết nương tựa vào đâu. Nên nói nhiều người là tu đâu phải cần thờ, tu thì trong lòng có Phật thôi. Nhưng mà trong lòng mình có Phật thì nó đúng rồi, nhưng mà trong lòng mình không có Phật toàn là vàng không à. Toàn là ông chồng với vàng, chồng không đi con với cháu, chồng không à, không thấy Phật. Do đó mà ông ta phải có hình tượng Phật phía bên ngoài, ông ta nhìn vào để ta tưởng nhớ tới Phật của bên ta trong nơi của mình. Nên lúc đó nhà phải có bàn thờ Phật nha, mà thờ Phật phải cúng Phật à. Cúng Phật gọi là cúng dường chư Phật để gieo duyên lành với nhà Phật. Đức Phật không có thọ đồ cúng của mình đâu, mình cúng đó là lợi ích cho mình đó. Cái mình cúng Phật để thể hiện cái lòng, cái tâm của mình muốn dâng lên cho mười phương chư Phật những cái tốt đẹp như là trái cây, nước, nhang, đèn, vân vân, đem lên cúng Phật. Là tâm cúng dường đó, mà cúng dường đó cúng dường Phật, cúng dường cao cả nhất. Chúng ta học cách cúng dường cao cả nhất là cúng dường chư Phật. Do đó cúng dường chư Phật phải cúng sạch sẽ, bàn thờ phải sạch sẽ, cúng dường phải sạch sẽ. Ở trái cây đó phải rửa đâu đó đàng hoàng. Cái gì không rửa thì chúng ta cũng phải quét cho nó sạch hoặc lau cho nó sạch. Đâu đó đàng hoàng, trái cây héo phải thỉnh xuống. Bông cũng vậy đó, chân bông phải héo phải thỉnh xuống, còn nhầm khi thúi nước hết trơn à. Cái viên chân bông không muốn cho thúi á, để viên thuốc tây chẳng là không có thúi, như bông huệ mình chân cánh thúi cả nhà luôn. Để ý nha, bông càng đẹp càng thúi càng hôi. Để viên thuốc tây chẳng là hết à. Nên mình cúng Phật á là gì đó, rồi mình cúng Phật không phải lại Phật, niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, gieo duyên lành nhà Phật, mình lại Phật để tăng trưởng được công đức của mình. Lại vị nào á thì đức tính của người đó sẽ xuất hiện trong tâm của mình. Do đó mà pháp á, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật á, quý vị không thể tách rời cái người Phật tử tại gia mình. Đi ra khỏi nhà phải xá Phật ba xá hoặc lại Phật ba lại. Về nhà phải xá Phật ba xá hoặc lại Phật ba lại. Để chi? Để trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng có Phật. Phật là đấng giác ngộ tối cao. Nên trong tâm mình có Phật là tâm mình đang hướng tới giác ngộ đó. Mà mình không còn cố chấp với cảnh giới của ta bà. Nếu ta cố chấp cảnh giới ta bà thì trở thành tập quán nghiệp của mình. Mình ra đi không có nổi, cầu giảng sanh cực lạc Tây Phương không có nổi. Do đó mà chúng ta hãy buông bỏ ta bà. Buông bỏ ta bà bằng cách làm ta hướng tâm về Đức Phật. Thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, chúng ta quy y Phật, chúng ta niệm Phật, tán thán chư Phật. Tán thán chư Phật là sáng chiều mình tán thán nó pháp dương vô tượng tôn tam giới vô luân thất tiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ phụ ư nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp sự dương nhược tán thán ở kiếp mạc năng tận, tức là ta ca ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đúng không quý vị? Như vậy chúng ta thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy Phật, niệm Phật ở tại nhà mình, giao duyên lạnh nhà Phật. Phẩm thứ sáu kinh Pháp Hoa nói là người này tương lai sẽ được thành Phật. Rồi là mình đi chùa. Đi chùa mình làm gì? Đâu có gì, đi chùa mình tu. Đi chùa để mình lại Phật, đi chùa mình tụng kinh, đi chùa mình làm công quả. Chứ không phải mình đi tới chùa mình nhiều chuyện, đi chùa mình ăn đồ chùa, đi chùa mình phá chùa. Quý vị thì cái đó là sai đó. Tức là ta đi chùa tu. Đại giờ ta đang nói tới các pháp tu mà. Có nghĩa là các pháp để hỗ trợ cho các pháp môn tu tập. Nên đi chùa cũng làm pháp tu. Đi tới chùa, không có gì. Tại sao? Tại vì cái cảnh làm cho tâm mình sao động. Cảnh trần làm cho tâm mình động loạn là tâm ta chưa đoạn cảnh trần nên ta đi chùa. Chứ còn đoạn cảnh trần rồi đi đâu cũng được. Cảnh bên ngoài làm mình động loạn lắm, không có gì. Bình thường là vui vẻ này, gặp ông chồng cái là máu họng nó trào lên nè. Gặp dâu cái là máu nó trào lên, cái gan mà nó ứa lên này. Như vậy cảnh xung quanh làm cho tâm mình nó động loạn. Nhưng mà cảnh chùa đó là cảnh chư Phật, chư Bồ Tát. Cảnh chùa là thiền môn thanh tịnh. Đi vào cảnh thanh tịnh ta làm nhẹ đi lòng mình. Còn đi vào cảnh động loạn quá gì, đâu á vô đám ma ở sớm á. Trời có lo nhiêu bắt hết trơn nhiêu à. Ở nhà cặp bên vỗ vô lỗ tai sáng đêm ngủ không được. Đấy không, cảnh trần nó vậy đó. Còn cảnh chùa mình nhẹ nhàng thanh thản nha. Chùa có nhầm chùa người ta bắt nhạc thiền, nhầm chùa người ta bắt tụng kinh, nhầm chùa người ta bắt mấy cái bài sám, đấy không có gì. Vô chùa nghe tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, mình nghe nhẹ nhàng nhạc đồ du dương nha. Có chùa thì bắt tụng kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, mình nghe cái nó du dương. Có chùa bắt mấy cái bài sám niệm Phật chẳng béo no chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên chúng sanh muốn được dứt lên, cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài. Bắt mấy bài sám á, ông chùa đó. Còn á, ở nhà quý vị toàn bắt karaoke không. Chứ nhà làm gì có nghe kinh, nghe sám không quý vị. Vừa tới nhà là bắt đầu á, nó bắt là xe ra karaoke ra. Hồn lửa xa vào đôi mắt. Về tới nhà là nghe vậy không mà quý vị, nghe nhạc du dương ủy mị điệp ơi, nếu mai anh lên chúng thành đô nhà sẽ rực rỡ, cho họ đẹp họ sang nhà cao cửa rộng nên đâm đắm mê men mộng, đâu còn tiếc thương chi đến người ghế nhỏ trong chùa. Ôi ơi ngồi đó, nghe cái hết muốn tu hành vậy chân. Nghe tiếng người yêu gọi tên hàng mặt tử, anh quay vào trong giấc mộng, nghe tiếng chuông khuya ghéo gọi tên chàng. Ngoảnh mặt vào tai nghe chúa xót ngỡ ngàng, nàng lên tiếng hỏi làm sao mà chàng không nói, chàng bảo hết rồi duyên kiếp mỏng cầm ơi. Về nghe chỗ đó không mà niệm Phật gì nổi, toàn là niệm hàng mặt tử với mộng cầm, niệm tới điệp không à, phải chi niệm Phật cũng đỡ, phải không? Về nghe nhạc vậy không sao tu, không có gì. Nên ở cảnh giới xung quanh cảnh giới trần làm cái tâm mình động loạn dữ lắm. nghe nhạc thôi là thấy đứt ruột đứt gan rồi, quý vị còn là còn chưa nói tới người ta nói đó, ta nói người ta chửi, người ta mắng, chửi thề, chửi tục, rồi là ta nói xăm soi mình đó, rồi thái độ của người đời vân vân, chưa nói tới người ta lừa, người ta gạt đó, quý vị vô chùa nhẹ nhàng không, mới đầu vô là thấy tượng Phật, tượng Bồ Tát Quan Âm đó, tọa vị phía trước rồi, trên đó là Đức Phật. À, trên đài sen đường mệ trang nghiêm mà không phải không, nên ta lên tới trước cạnh chùa nhìn thấy nghe nó nhẹ nhàng thanh thản, đầu lên đó mình mới trải lòng mình với Đức Phật, mình sám hối. Tiếng chuông mõ rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận con lời sám hối. Nghe tiếng chuông ngân kẻ trần gian lạc lối, mà lòng lân lân lắng dịu nỗi phiền. Nam mô A Di Đà Phật bèn lại. Thấy không, dầu ở trong chùa quý vị những lời ca người ta ca cũng nhẹ nhàng trong lòng mình, còn ở ngoài quý vị người ta ca vô vô vô lê lê lê vô vô vô trời ơi giật nghe băng băng băng băng cái kiểu đó làm sao chịu nổi, nhất là lên máu mà cứ vô vô vô không hỏi đứt gân bữa có bữa phải không. Do đó cảnh trong chùa thanh tịnh trang nghiêm, nhẹ đi lòng mình, giữ đi cái tâm niệm Phật, nên ta đến chùa để công phu bái sám niệm Phật, trì chú tụng kinh. Mình đến chùa đó để mình học pháp nghe pháp, mình đến chùa đó là để giải cái lòng mình đối với chư Phật chư Bồ Tát. Nhằm khi mình khổ đau nhiều quá, mình đi đến chùa gặp quý thầy để quý thầy là bậc thiện tri thức để mà an ủi, hoặc là những lời kinh Phật cho mình nhẹ đi cái chút nào sầu thương oán giận trong cuộc đời. Còn có nhiều người ta đi đến chùa người ta làm phước, người ta đi đến chùa người ta tạo phước lành bằng cách ta làm công quả quý vị. Ở chùa nhiều việc làm lắm đó, tại mình không làm đó, sớm chiều người ta là nội mình làm cỏ chùa thôi, làm không hết kìa, tỉa cây làm cỏ chùa, tới nhà bếp nấu cơm rồi lau chùa vân vân. Như vậy thì để làm công quả trong chùa, đến chùa làm quả vân vân. Còn đến chùa để tu tập, tu bác quan trai nè, đến chùa để tu quá gì, nhớ là đến chùa là để tu tập mà, thì cái pháp đó gọi mấy pháp đi tu tập đi đến chùa, chứ không phải đến chùa đừng đi chơi. Đừng bao giờ ai nghĩ đến chùa đi chơi cho vui chứ, á chùa nó có đâu vui, chơi với vui. Đến chùa gặp Phật gặp Bồ Tát, mình gieo duyên lành với Phật pháp. Đến chùa chúng ta tu tập nên vừa đi tới cổng chùa mình thanh tịnh trang nghiêm liền. Ở tướng ngoài mình đi tướng đòi nợ, vô chùa mình đi tướng Quan Âm. Ở ngoài cổng chùa là tướng là tướng cho tiền góp, nhưng vừa vô tới chùa là tướng Quan Âm liền, thể hiện tướng Quan Âm mình tịnh pháp giới chân ngôn, án làm to hàng, làm to hàng, làm to hàng, tịnh tam nghiệp chân ngôn, án ta phạ bà phạ chư đa tấp phạ đạt ma tấp phạ bà phạ chư đô hám, tịnh không nghiệp chân ngôn, tu rị ma, tu rị ta bà ha chân ngôn, phổ cúng dường án ngang án tam bà phạ việt nhật ra hồng. Bắt đầu sửa tướng rồi nha, từ cổng chùa đi vô sửa tướng, đi nhẹ nhàng thanh thản, khỏe hung bảy mô Phật khỏe, thấy chưa? Còn ngoài cổng chùa đó, hai tay mà chống nạnh ngược lên không à, mày chiều nay mà không đóng hội cho tao mày biết nha. Bắt đầu vừa vô tới cổng chùa, mô Phật, thấy chưa? Vậy là được rồi đó, là phải sửa tướng liền ha. Vô đây là phải là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn liền, tu rị ma, tu rị ta bà ha liền. Vô cổng chùa ai mới hỏi chuyện gì đó, hôm qua sổ số mấy gì đó, mô Phật, tám đi chùa tám tu nên số đề tám không biết, muốn hỏi đi ra ở ngoài chỗ ghi phơi ngoài hỏi. Còn tám vô chùa tám tu, hỏi tám kinh gì tám biết, niệm Phật câu gì tám biết, bài chú gì tám biết, còn mà số đề bao lô xỉu chủ tám thua tám không có biết. Đi vô chùa tu rồi ta tịnh nghiệp ta tu, ta vô đây hỏi tào lao không à, phải không? Nên vô chùa chúng ta thông cảm, đừng hỏi mấy chuyện tào lao. không? Cái gì hỏi tu hành á, hỏi niệm Phật sao, rồi ăn chay sao, niệm mấy sao chuỗi sao, ngồi thiền sao, niệm Phật lần chuỗi sao, được. Đĩa kinh này nói gì, đĩa giảng thầy nào giảng hay, cô nào giảng hay, dân dân ta ngồi ta bàn mấy chuyện đó đó. Bạn thầy này có giảng cái gì, ví dụ như là niệm Phật nhất tâm gì đó, cô Hương La, cô Như Lan giảng, dân dân, còn cô Hương Vũ giảng gì đó, thầy Phước Tướng giảng gì, thầy Thiên Thượng giảng gì đó, rồi gắn lên trên mạng, gõ internet coi đi, đĩa đó hay gì, hay biết nhiêu quá vậy. Còn đằng này mình đã phiền não rồi mà mình nói toàn chuyện phiền não để cho người ta lây cái phiền não mình không à. Bắt đầu mình lấy một chuyện ông chồng thì tôi tức dễ sợ luôn bà. Hổm gài tôi mua sẵn 5 cái lưỡi lam, tôi tính gặp mặt vợ bé của ông chồng tôi vuốt cho nó là không còn một miếng nào nữa hết trơn á. Bà thấy tức không nha? Tức không nha? Ổng chở nhỏ đi nhãn nhãn trước mặt tôi vậy đó, bà thấy tức không ha? Tức thì đem cái tức đi truyền cho người ta, phiền não truyền cho người ta, tức thì để trong lòng đi lên bằng Phật nè, quá giải đi. Quý vị, toàn là chuyện phiền não cho người khác không, toàn là than không à, toàn là nói cái chuyện gọi là chuyện phiền não cho người khác không à. Quý vị thấy chưa, nhưng vô chùa đừng làm gì, có Long Thiên hộ pháp, Long Thần hộ pháp xung quanh, quý vị che chở cho mình, rồi vô đây mình nói gì người ta không có quan hỷ. Vô đây mà ai mà vô chùa mà niệm Phật nha, vô chùa mà trì chú nha, vô chùa mà tụng kinh Long Thiên hộ pháp á, ta hài lòng lắm. Mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát quan hỷ với mình, phóng quang gia hộ. Nên vừa đi vô tới chùa, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn niệm Phật hồi chán ta qua trì chú. Cái ông tiên tử thi nha, ngày này bị nó là lá ni mô na na na na ra cho nha mô a di nha. Rồi niệm chú trì chú hồi là thấy tâm mình không có được ổn ổn, mình qua mình tụng kinh. Ma ha Phật nhã ba la mật đa tâm kinh quán, từ tại Bồ Tát thành thâm bát nhã ba la mật đa thời chư biên ngôn giai ngông thầm vậy đó. Quý vị ai hỏi gì cười vậy thôi à. Do đó đi chùa người ta phước báo công đức biết nhiều, người ta đi chùa để tu, để học pháp, để khai tâm mở trí mình ra để tu tập, chứ không phải chúng ta đi chùa để gọi là đi chùa, thấy không? Mình ăn chay, mình niệm Phật rồi là mình phải có cái thời phá công phu tu tập ở nhà nghe, sáng chiều hai thời đâu đó răng rắc nhớ là bây giờ mình đã tu niệm Phật rồi thì lấy câu niệm Phật để hóa giải phiền não trong từng sát na của cuộc đời này. Ví dụ mình đi ra khỏi chùa, trong chùa mình ít giận lắm, có giận mà cũng ít hơn ngoài. Trong chùa chứ cũng có giận đó, quý vị lâu lâu cũng dành chỗ ngồi, lâu lâu cũng bị chọt qua chọt lại, lâu lâu thì cũng chỉ mặt rồi với nhau, quý vị lâu lâu thấy mấy cô Phật tử hâm he nhau. Bữa nay tôi đi chùa tôi ăn chay nha, một chút ra khỏi cổng chùa đi tính đẹp chứ coi. Không biết tính đẹp là tính sao mà, mình không hiểu thôi. Tính đẹp là tính sao? Mà gặp rất là nhiều người hâm, nhất là đi thả cá phóng sanh đó đó. Dành nhau không biết làm sao, chút xíu đi lên thả cá xong rồi tôi xử cho coi. Đâu vậy hâm he người ta quá trời đi thả cá vậy. Đấy không, vô chùa, ở chùa đó nha, bữa nay tôi ăn chay nha. Nhớ là bữa nay tôi tu nha. Bữa nay tôi ăn chay nha. Trời ăn chay mà sao miệng nó gai góc không à, ăn chay mình khoe mình tu sao thấy tướng mình thấy giống bà chặn lửa quá. Đâu không vậy. Do đó người ta tính người ta tu á là ta ăn chay, tính đầu người ta tu người ta đi chùa. Tu là cái chỗ cái tâm của mình. Cái tâm mình nhẫn nhục người ta, tâm mình tha thứ, tâm mình khoan dung, tâm mình độ lượng là chỗ đó là chỗ tu đó. Chứ không phải nói bữa nay tôi ăn chay nghe, không ăn chay là chết với tôi nãy giờ đó. Có gì thấy chưa? Người tính đó ăn chay tu, ăn chay tu viên châu con bò rồi đó, nó ăn gì? Ăn cỏ không chứ gì đâu mà nó có tu đâu. Tu là chỗ cái tâm, ăn chay là phương tiện, mượn nó đi qua sông thôi. Như vậy thì không phải là không ăn thịt cá là tu đâu. Tu là chỗ có tâm, còn không ăn thịt ăn cá đó là có cái ý nghĩa của nó, không sát sanh, tánh thiện mình còn. Rồi không ăn thịt con vật để cho nó không có báo oán mình, để tăng trưởng lòng từ bi của mình, để gần chư Phật chư Bồ Tát, để phát huy được tứ vô lượng tâm của mình. Chứ đâu phải ăn chay là đó là tu, tu là cái tâm của mình. Ăn chay để hỗ trợ cho sửa được cái tâm ác của mình. Mình hiểu không vậy? Đi chùa đâu phải là tu, mà đi chùa để tiếp xúc chư Phật Bồ Tát, để sửa được cái tâm ác của mình. Phóng sanh đâu phải là tu, phóng sanh để tha thứ, để tăng trưởng cái lòng từ bi hỷ xả của mình, để chi được phước báo, được công đức. Chứ nãy giờ tất cả các pháp gì làm lợi ích cho tập thể chung của các loài chúng sanh, làm lợi ích cho cái tâm của mình, để chuyển hóa bớt tâm tham, tâm giận, tâm sân, tâm si đi, thì người đó tăng trưởng được phước báo công đức của mình. Đó là các cái pháp mà chúng ta tu tập để hỗ trợ cho pháp môn tu tập. Ma A Di Đà Phật. Ai có hỏi gì không? Ai có thắc mắc biết hỏi ai gì không? Ai có hỏi gì thì chúng tôi sẽ trả lời một vài câu hỏi nha cho quý vị. Còn mình mà tu tập như thế nào, thế nào đó thì tùy vào mỗi cái pháp mà có cái cách tu tập riêng. Còn đây ta hiểu tổng quát để làm chi, để mình nhẹ nhàng thanh thản trong quá trình tu tập. Còn xong chút xíu ta thọ giới bát quan trai, ta giữ từ 6 sáng hôm nay tới 6 sáng ngày mai, thì mình giữ tròn được bát quan trai, làm gieo duyên lành nhà Phật, học hạnh tu của người xuất gia. Vân vân, A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, con xin nói ra hỏi để cho đạo tràng cũng có được nghe một chút hiểu biết nha. Là khi cái người đó còn sống không có đi đi, là khi chết thì gia đình cái thầy thì thầy đi chăm sóc gia vị thầy đó, rồi cái người được tu đó cùng cái thân nhân của gia đình đó có được cái đó là thể hiện đi cái tình của người sống đối với người đã chết. Do cái người đã chết á, thì cái thứ nhất á, là họ cần còn thân chung ấm. Cái thứ hai nữa là họ đã tái sanh rồi. Nếu họ tái sanh rồi thì quy y họ không được cái gì hết trơn á. Tại vì họ tái sanh rồi nên họ không có hiểu, không biết mình làm gì hết trơn á. Nhưng mà cái người sống mình đã được cái gì? Được cái tình, cái nghĩa của mình đã thể hiện muốn tốt đẹp cho cái người đã mất, là được cái đó, là cái tâm tốt của cái người sống đối với người chết. Còn nếu cái người chết mà họ còn đó chia làm nhiều dạng nữa. Còn đó, dạng thứ nhất á, là họ chết trong tán thần, họ u mê quá, họ không hiểu biết gì chân á, mình quy y chứ họ không biết gì chân á. Cái thứ hai nữa là họ do quá cố chấp nên họ cũng chẳng theo mình nữa, họ ôm cái mồ của họ thôi, ôm cái hũ cốt của họ thôi. Thứ ba nữa đó là họ cũng không muốn, họ hiểu đó nhưng mà kêu họ quy không chịu, họ không thích, họ không quy nữa. Còn cái dạng cuối cùng là họ thấy cái cuộc sống này nó vô thường, cuộc sống này nó vậy nên đi theo Phật, nên họ theo mình họ quy y. Nên cái xác sức rất thấp, rất ít lắm. Tức là người còn đó để người ta quy y mà họ hướng về Phật thật sự, họ quy y họ chỉ mất thân này không, nó ít. Khi lúc sống kìa, họ mình kêu họ quy y, họ chưa chắc quy y, đừng nói lúc chết. Mà trong khi đó họ quyến liếng cảnh nhà cửa, họ lúc đó họ sân si, dần dần nếu họ không có tu đó, nên cái thấp lắm. Nhưng mà người sống mình, cái nhiệm vụ mình phải làm, làm gì? Thể hiện cái lòng, cái tình, cái ơn, cái nghĩa đối với họ khi họ còn sống. Nếu họ là cha mẹ, ông bà mình, con cháu mình, người thân, gia đình mình, thể hiện cái tình của người sống đối với người chết là chủ yếu. Còn được cho người chết hay không thì nó nhỏ lắm. Đôi lúc người ta không biết gì luôn nên người ta đi đâu mất tiêu rồi. Mình đây vẫn cứ quy y, không được thôi cũng không sao, thì tốn công xích chút xíu thôi. Nhưng nếu được thì lợi ích lớn cho họ, là họ có quay về với Tam Bảo mà họ tu hành. Còn không được thôi, kể như là mình làm một cái việc để thể hiện cái trả đi cái tình nghĩa đối với họ, thôi còn sống mà thôi. A Di Đà Phật.